trăng mờ lạnh giấc cô đợi chàng một hai năm hay là cả đời xuân phong ba nên đời hồi ngộ chia lê rơi nhiều hơn nước mơ dấu cho bốn biển trăng nhớ mang theo nụ xa xôi tôi vẫn là của gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại, kể chuyện tha hương chưa lần phải nhớ thương, mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm. Ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa vơi tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời anh nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu. Này bạn đêm nay ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm thì dù xa xôi tôi vẫn là của bây giờ buồn lắm bạn ơi. Tôi có người yêu si tiền hơn si tình. Anh mơ nào nhà nào xe, anh mơ dệt mộng trời xa. Đêm đêm áo lụa mơ thành ông hoàng thời nay. Người yêu tôi dứt tình đành bỏ đi xa, đem cả tình tôi giao bán giữa chớ đời. Không yêu mà đành lòng sao, anh đi làm chồng người ta, tham phú phu bần, ôi tình mình sao bạc như trắng thành đen. Bao năm tình nghĩa phai màu, trôi theo con nước qua cầu. Người ơi, chưa tiền mua hạnh phúc được sao, thời nay tình nghĩa đâu cần, sao anh đành lòng quá phụ. Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp, sau hai đứa thành vợ chồng. Nhưng nay tình đời đổi thay,

chim bay nổi một chuyến sang thủy chung gánh gáy dư đang thuyền quyên trong trái vô vàn từng đêm suối lệ tuôn tràn bao nhiêu bên mong trong đời mà em bên đục tôi tin yêu mất rồi em về bèo bọt một kiếp đơn côi nợ duyên gánh gáy ngang trời tuổi xuân bước lẽ trong đời thời con gái cũng qua tuổi em đi lấy chồng trong nhớ đục chiều phần gái sang sông tưởng vui hết nghĩa tư không ngờ đâu sớm để tàng trông trời ghen má đỏ môi hồng năm mươi bảy tuổi duyên em lỡ chim bay nổi một chuyến sang thủy chung gánh gáy dư đang thuyền quyên trong trái vô vàn từng đêm suối lệ tuôn tràn bao nhiêu bên mong trong đời mà em bên đục tôi tin yêu mất rồi em về bèo bọt một kiếp đơn côi nợ duyên gánh gáy ngang trời tuổi xuân bước lẽ trong đời thời con gái cũng qua rồi nợ duyên gánh gáy ngang trời tuổi xuân bước lẽ trong đời thời còn gái cũng qua rồi. Năm rồi em bơ vơ ôm

xanh như biển lớn, ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Em về góp lại thư anh, ca nhìn trang giấy mộng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa em đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mời. Khi mùa đông lạnh lùng sáng, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Anh ơi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu. Tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người quanh mắt mà rồi đi mấy lần đợi hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày hằng thương nhớ phơi đầy. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa. Một tuần một lần thư kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vắng hồi thư hay là anh hững hờ hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa ngày lần đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa. Từ lâu đánh xa vắng đời trăm ngàn cay đắng hỏi anh đi thay chăng. Chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm cớ sao anh phụ. Ngày xưa anh còn nhớ nàng Tô Thị bồng con ngóng trông. Thời gian đã hoài công người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày tình thế nhân tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếp sau không giàu. Em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sâu. Chức nữ chàng ngư từng đắng cay dại dầu chờ ô thuốc bắc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách hỏi anh có hay không. Mỏi mòn đợi hồi âm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương ai ngập lòng. Con ngóng trông thời gian đã hoài công người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày nay em nào thấy lòng chân thành của tình thế sau không sầu. Em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu

duyên nụ cười. Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi, người xin đừng e ấp làm tim. Người ơi, người xin đừng e ấp làm tim. Sao dụng xưa đường